Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây. Sơn Vũ Sâm mở cửa xe, trực tiếp đưa cô đến cửa hàng trang phục đặt riêng. Vừa bước vào cửa đã thấy nhân viên cửa hàng tiến lên lễ phép chào hỏi. Tựa hồ như hắn là khách quen ở chỗ này, bởi vì nhân viên cửa hàng cũng nhận ra hắn. Chọn một bộ lễ phục xã hội hợp với cô ấy, tối nay sẽ mặc. Dưới mệnh lệnh của hắn, nhân viên nữ của cửa hàng thân thiết chào hỏi, dẫn cô đến một gian hàng thay quần áo rộng lớn thoải mái. Đo đúng sợi đo ba vòng của cô, sau đó chọn lấy 5 bộ lễ phục màu sắc và kiểu dáng khác nhau, mời cô mặc thử. Vừa nhìn thấy giá tiền trên đề nhãn hiệu, con người Lạc Tiểu Huân trong nháy mắt trợn tròn, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, nhưng vẫn mạnh mẽ bình tĩnh ngoắc ngoắc tay hắn, ý bảo hắn ghé tai lại gần. Này, mấy bộ đồ này đều trên 1.000.000 đồng nha. Thì làm sao? Mỗi tháng tiền lương của tôi cũng không đến 3.000.000 đồng, mà bộ đồ kia đã 7.000.000 đồng, anh muốn hại chết tôi sao? Tôi mua. Hắn không nói thừa lời nào. Cô thật đúng là bị hào khí của hắn dọa mất rồi. Quái lạ trừng hắn. Anh thật sự muốn trả tiền? Nếu không thì sao? Cô định trả cùng tôi sao? Cô vội vàng lắc đầu. Vậy còn vấn đề gì nữa không? Không có. Cô lập tức ngoan ngoãn trở về phòng thay quần áo. Nghe đại lão xa hắn ra lệnh thay quần áo. Sau một hồi trang điểm, khi cô mặc lễ phục từ xã hội phòng thay đồ bước ra, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Quả nhiên là Phật muốn kim trang, người cần ăn mặc. Phong cách của nhà thiết kế nổi tiếng quả có khác, bất luận là từ chất liệu gì, kiểu dáng, cùng những đường cắt, không chỉ lộ ra vẻ nữ tính của cô, mà còn tôn lên đường cong thướt tha trên cơ thể. Ngay cả chính bản thân cô cũng yêu thích, không muốn buông tay, mà Xuất Vũ Sâm lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cho gương mặt cô không khỏi nóng lên. Bộ này được chứ? Cô có chút ngại ngùng hỏi. Hắn bất khả tư nghị mà gật đầu. Không ngờ cô ăn mặc lên cũng là nhân khuôn nhân dạng. Cô thở phì phì, phồng mang trợn má trợn mắt. Anh không nói những lời như vậy không được sao? Tôi chỉ nói sự thật. Khó trách phụ nữ bị anh hù dọa cho chạy mất. Phụ nữ thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Cô sửa lại. Phụ nữ là thích nghe đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt khi họ thật sự có tâm ý. Thật là, ngay cả một lời ca ngợi cũng không biết. Khó trách tên này luôn khiến phụ nữ chạy mất dép. Cô bắt đầu hoài nghi hôm đó ở triển lãm, biểu hiện đầy phong độ của hắn chỉ là nhất thời thất thường. Sau khi mặc đồ xong, cô đứng trước cái gương, xoay qua rồi xoay lại. Cái đẹp sẽ khiến phụ nữ vui vẻ. Vui vẻ sẽ làm cho phụ nữ trở nên đẹp hơn. Điệu bộ tung tăng của cô bị Xuất Vũ Sâm ở một bên thu hết vào trong đáy mắt. Khóe môi không tự giác khẽ nhếch lên. Hắn hào phóng thanh toán tiền, lại còn mang cô đi mua đồ phụ kiện cho xứng với bộ lễ phục. Như là sắc tay, giá tiền cũng hơn 1.000.000 đồng. Tuy nói là hắn yêu cầu muốn cô đóng làm bạn gái, như là phung phí nhiều tiền như vậy, ít nhiều cũng làm cho cô không an tâm. Cô không phải loại người đi chiếm tiện nghi của người khác. Vốn nghĩ muốn từ chối, và cái sắc tay cũng nói chẳng lên cái gì, mua thật sự lãng phí. Nhưng hắn vẫn kiên quyết, nói rằng bạn gái hắn không thể quá giản dị, vậy sẽ làm cho hắn mất thể diện. Vẻ mặt của hắn giống như chỉ cần thể diện, không cần biết giá cả bao nhiêu. Cô không nhịn được mà liếc hắn khinh bỉ một cái. Nếu hắn thích sĩ diện như vậy, cô cần gì phải nhiều chuyện tức tiền hộ hắn. Vậy cứ theo hắn thôi, dù sao có tiền chính là lão đại. Tiếp theo hắn mang cô đến cửa hàng của công ty Vĩnh Thế Truyền Kỳ, muốn cô chọn một vài trang sức tương xứng. Sau khi chuẩn bị an bài tất cả xong, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngồi trên xe của Xuất Vũ Sâm, lên nhanh đến nơi tổ chức dạ tiệc. Bước tới cửa khách sạn, cô khoác lấy cánh tay của Xuất Vũ Sâm, sóng vai bước vào trong hội trường. Người tới tham gia tiệc rượu rất đông. Lạc Tiểu Huân tò mò hết nhìn đông rồi lại ngón tay, bởi vì cô thực sự đói bụng rồi. Giữa trưa ăn không được bao nhiêu, giờ đã là bữa tối, bụng lại càng biểu tình dữ dội. Mới bước vào không lâu, cô liền chú ý đến một bàn xài mỹ thực cùng với hoa tươi bày ra trước mắt, đặt ở giữa hội trường. Có tháp bánh ngọt, rượu cốc tay, còn có các loại điểm tâm theo phong cách phương Tây. Cô nuốt nước miếng, mắt không nỡ rời đi, thẳng ngoắc nhìn chằm chằm. Bất quá nếu cô để ý đến đền đáp nhân tình, nhất định phải diễn vai bạn gái hắn thật tốt. Bởi vì vừa mới tiến vào đại sảnh, cô liền chú ý tới quan hệ của Xuất Vũ Sâm rất rộng rãi, làm cho cô cũng trở thành tiêu điểm để người khác đánh giá. Cô xứng trước, sắm vai nhân vật của mình thật tốt, ưu nhã, mềm mại, tự nhiên đúng mực. Cô cảm giác được đây là điều hắn muốn, bởi vì từ lúc tiến vào, một giây bắt đầu, cô liền chú ý tới thay đổi của hắn, như là biến thành một người hoàn toàn khác. Không thấy một Xuất Vũ Sâm nghiêm nghị, nói chuyện ngay thẳng đâu. Hắn bây giờ, nói cười cười, hài hước hào phóng, phảng phất như một người giàu kinh nghiệm trên thương trường, mà vẫn không mất đi phong độ thần sĩ. Chuyện này rất bình thường, tự nhiên lúc cô đối mặt với khách hàng, sẽ thu hồi bản tính của chính mình, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Chỉ bất quá, người này nếu có thể dùng sự chuyên nghiệp này của hắn lúc đi gặp đối tượng thân cận thì tốt quá. mà thấy hắn cùng với bạn bè đang nói chuyện hăng say. Cô nghĩ thầm, giờ đi một lúc kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net